Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tuy giọng nói có cảm giác cao cao tại thượng, nhưng lại kèm theo một tia lười biếng, giống như một chiếc móc câu vô hình dẫn dắt cõi lòng của toàn bộ tu sĩ, dẫn dắt tầng tầng rung động, khiến cho người ta nhịn không được cảm thấy tê dại từ trong tới ngoài. Đó là tê dại như hồn bị rút ra, khiến cho người ta đắm chìm trong một loại sảng khoái không cách nào nói rõ. Một vài người định lực không đủ đã trực tiếp hôn mê, run rẩy toàn thân, không thể nghe nổi nửa câu thần âm. Chỉ có cường giả mới có khả năng miễn cưỡng khống chế rung động trong nội tâm. Dù sao kính sợ đối với thần linh đã khắc vào tận bên trong vận mệnh của từng tu sĩ Viêm Nguyệt. Mà đây cũng chỉ là tinh viêm thượng thần tự nhiên phóng thích mà thôi, chứ không hề có cử chỉ cố ý. Thần linh chính là như thế. Cũng may lúc này cũng chỉ là một tiếng hư lạnh vang vọng khắp thánh thành, trung hòa ảnh hưởng âm thanh phía trước như một chậu nước lạnh dội vào nội tâm mọi người. Truyền tống, mở ra! Nội tâm mọi người chấn động mạnh một cái, riêng phần mình khôi phục. Màn trời xuất hiện từng trận sấm sét phủ xuống nhân gian. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, cuối cùng tích lũy đến cực hạn, truyền ra âm thanh khai thiên tích địa. Thiên địa nổ vang, hư vô giấy đen gợn sóng cực lớn, từng vòng khuếch tán ra phía ngoài, tạo thành một vòng xoáy hình tròn. Vòng xoáy cấp tốc chuyển động giống như đẩy ra từng tầng, biểu lộ ra một cái động bảy màu hoa mỹ bất quy tắc. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy trong động này bảy màu tồn tại một mảnh địa phương với núi sông mênh mông, kỳ hoa dị thảo, hung thú chạy nhanh, tựa như hoang man. Còn có từng trận tiếng giống của thú vật truyền ra từ bên trong. Chính là địa phương đã diễn ra khâu thứ hai của đại săn bắn Viêm Nguyệt Thượng Thiên Huyền Thiên Tộc. Sơn Hải Đại Vực. Sau một khắc, ánh sáng bảy màu từ trong khuếch tán ra, hình thành vô số sợi tơ, rơi vào toàn bộ người có đủ tư cách tham gia khâu thứ hai bên trong tòa thánh thành. Đại Hoàng Tử, Thác Thạch Sơn, Khâu Tước Tử. Toàn bộ người tham dự đều bị ánh sáng bảy màu bao phủ, dù Hứa Thanh với Phàm Thế Song ở ngoài thành trì cũng là như vậy. Một khắc bị tia sáng chiếu tới, lực lượng truyền tấm lập tức theo đó hiện lên. Sau ba hơi thở truyền tống mở ra, ánh sáng bảy màu lập lòe bên trong thành trì. Nếu như từ trên bầu trời cúi đầu nhìn xuống, có thể rõ ràng trông thấy rất nhiều đóa hoa lan bảy màu đang không ngừng nở rộ. Mỗi một lần lập lòe đều có một người bị truyền tống rời đi, mà đây là loại truyền tống không có quy tắc. Tu sĩ quen biết muốn hội tụ lại với nhau, cần tự tìm kiếm bên trong Sơn Hải Đại Vực. Hứa Thanh cũng ở trong số đó. Sau khi hào quang bảy màu chấn động đã biến mất không thấy đâu nữa. Hơn 10 vạn tu sĩ lần lượt truyền tống cùng với những bông hoa bảy màu lập lòe, tạo thành một màn cảnh tượng tuyệt mỹ bên dưới bầu trời, tựa như tinh không rơi xuống đất. Cho đến một lát sau, theo bông hoa bảy màu lập lòe càng dần càng ít, tu sĩ trong ba tòa thánh thành đã trống hơn phân nửa. Thần Sơn không còn rung động lắc lư, chỉ còn tiếng cười khẽ đến từ tinh viêm thượng thần đã thành dư âm vang vọng trong thiên địa. Sơn Hải Đại Vực có hình dạng tổng thể như một cái hồ lô, trong đó không có bình nguyên, chỉ có sơn mạch cùng rừng mưa không nhìn thấy điểm cuối. Hoàn cảnh như thế lại thêm nhiệt độ khí hậu trong đó ổn định với phong bế vô số năm tháng, khiến cho bên trong Sơn Hải Đại Vực đã tự hình thành hệ sinh thái riêng, rất thích hợp với hung thú sống, sinh sôi, nảy nở. Vì vậy, sẽ có đủ loại hung thú thiên kỳ, bách quái. Nhất là dị chất nơi đây cực kỳ nồng đậm, tràn nhập giữa thiên địa, vì vậy dị hóa không chỉ là hung thú, còn có cây cối. Toàn bộ Sơn Hải Đại Vực càng giống như một tòa cấm địa, không phải do tàn diện thần linh nhìn tới hình thành, mà do ba vị Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc thần linh đắp nặn mà ra.

Sau khi phân phó, sắc mặt Tịnh Đồng Tử bình tĩnh, tiếp tục nhìn về phía trước. Đối với gã mà nói, đánh chết Hứa Thanh là vì Minh Nam Vương tìm đến, cho ra hứa hẹn cùng với điều kiện. Do đó, tiến hành một số giao dịch mà thôi. Chẳng qua chỉ là thuận tay, gặp phải thì chém chết một cái. Nếu không gặp được, gã cũng sẽ không tiêu tốn thời gian đích thân đi tìm kiếm. Về phần khó khăn, đối với gã mà nói, bên trong thế hệ này ngoại trừ Viêm Huyền Tử gã không có nắm chắc đánh chết, muốn giết tu sĩ khác sẽ rất dễ dàng. Theo gã đi về phía trước, những huyết ảnh chung quanh nhau nhau khom người, có một chút tiêu tán, đi truyền tin tức ra bên ngoài. Về phần một số huyết ảnh còn lại thì nương theo gã, cùng nhau đi xa. Cùng lúc đó tương tự ở bên trong Sơn Hải Đại Vực, tới gần khu vực trung tâm đại vực, bên trong rừng nhiệt đới, thân ảnh Hứa Thanh đang ẩn nấp đi về phía trước. Hắn rất cẩn thận, không có tản ra bất cứ khí tức nào, mà rừng rậm cùng với dị chất nơi đây cũng khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất quen thuộc. Hắn thích hoàn cảnh như vậy. Lần truyền tống này đội trưởng đã không còn bên cạnh, nhưng Hứa Thanh không hề lo lắng cho y. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, đối phương nhất định có biện pháp vào Sơn Hải Đại Vực. Mặc dù Đại sư Huynh đã từng nói chuẩn bị Sơn Si cho ta, nhưng cũng không thể hoàn toàn đặt hy vọng ở trên người y. Hứa Thanh trầm ngâm, đầu tiên hắn bỏ qua khu vực cấm địa Cửu Đê nằm ở khu vực chính giữa trong vòng đại vực. Loại thanh thú trong truyền thuyết đó, nếu như từ trước tới giờ không ai có thể thành công thu phục, Hứa Thanh cũng không cho rằng mình là người đặc thù. Cho nên thay vì lãng phí thời gian ở chỗ Cửu Đê, không bằng đi tìm những con khác. Vẫn là Sơn Si như cũ. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia quang mang âm u, lựa chọn này có thể giúp hắn nhanh chóng tụ họp cùng với đội trưởng, đồng thời cũng có thể gia tăng tỷ lệ thu được Sơn Si. Vì vậy, trong đầu hắn lập tức lơ đừng miêu tả khu vực hoạt động của Sơn Si mà mình từng thấy trong Ngọc Giản. Ở phía tây bắc của vòng bên dưới. Như vậy, đầu tiên phải tìm hiểu xem nơi đây thuộc về khu vực nào. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái tăng tốc độ lên, lập tức tan biến trong rừng rậm. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, Hứa Thanh lợi dụng việc quan sát ở khu vực những con dị thú khác nhau, cùng với thông qua một vài con hung thú gặp phải trên đường, đã đại khái xác định được vị trí của bản thân. Sau khi có phương hướng, tốc độ của hắn nhanh hơn, tiến về khu vực của vòng dưới. Dựa theo tốc độ này, 5 ngày sau ta sẽ đến khu vực chính giữa, vượt qua biên giới của cấm địa Cửu Đê, đi tới nơi ở của Sơn Di, thời gian không sai biệt lắm tổng cộng khoảng nửa tháng. Mặt khác, giết chóc và cạnh tranh trong Sơn Hải Đại Vực cũng sẽ càng thêm trực tiếp, nhất là phàm thế song nọ. Sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm, lúc trước nếu không phải khâu thứ hai sớm mở ra, chém giết giữa hắn và phàm thế song đã lập tức nổ ra. Mà Hứa Thanh rất cảnh giác với phàm thế song, trong số đối thủ hắn gặp cả đời này, không có nhiều người hắn không có nắm chắc tất thắng. Phàm Thế Song coi như là một trong số đó. Cũng vì cảnh giác, Hứa Thanh không có lựa chọn bay trên trời, mà một đường đi trước đều chạy trong rừng nhiệt đới, mượn nhờ hoàn cảnh rừng rậm che giấu tung tích. Đồng thời hắn còn thả lão tổ Kim Cương Tông ra dò xét phía trước quanh bốn phía. Cứ như vậy 5 ngày trôi qua. Trong 5 ngày này, hắn nhìn thấy một chút tu sĩ tham dự đại săn bắn khâu thứ hai. Hứa Thanh có ấn tượng với vài kẻ trong đó, chính là những tên đã từng thách thức hắn. Nhưng mà hiện giờ Hứa Thanh không dành quan tâm tới bọn họ, không đợi đối phương phát hiện ra hắn đã rời đi. Đồng thời hắn cũng gặp phải không ít hung thú trên không của rừng rậm. Mặc kệ là nghỉ lại trên cánh cây hay là nấp ở bên dưới nước bùn, nhiều đến mức không đếm hết. Càng có một vài thứ hình dạng quỷ dị, ví dụ như sơn mạch đột nhiên rung động lắc lư, trồi lên từ mặt đất, mọc ra rất nhiều cánh tay khổng lồ sau đó cất bước đi nhanh, vượt qua trước mặt Hứa Thanh. Ví dụ như mặt trời mọc chân, có lớn có nhỏ, dắt tay nhau chạy nhanh. Lại ví dụ như con rết lớn ca hát cùng với cây nấm sau khi nhìn thấy Hứa Thanh một đường nhảy nhót đi theo. Còn có thứ kỳ dị như là đại thụ, nhưng trên thực tế là cái mũ, thân hình ngủ say bên trong đại địa. Thậm chí ngay cả gió thổi tới cũng khiến cho Hứa Thanh ngưng trọng. Gió nhìn như vô hình nhưng lại là thực chất, chẳng qua là trong suốt mà thôi. Nếu không phải cảm giác của Hứa Thanh nhạy bén, sợ là dưới tình huống không xem xét kỹ, sẽ trực tiếp đụng phải. Còn có một vài quỷ dị giống như yêu ma quỷ quái, càng có đông đảo đầu lâu bay múa, hài cốt hành tẩu cùng với tiếng ca băng hàn bên trong hết thảy những nơi đi qua. Có hữu hình, cũng có vô hình. Tất cả mọi thứ tạo cho Hứa Thanh cảm giác Sơn Hải Đại Vực tựa như là một cái dị giới, năng lực và bộ dáng của rất nhiều hung thú nơi đây đều có thể phá vỡ nhận thức của người khác. Cự thú hư không, tóc dài xõa trong nước bùn, cùng với từng tòa thần cung tàn phá nhưng lại lộ ra khí tức nguy hiểm, càng có một vài khô nhân không mặt lưng đeo tấm bia đá. Ngay lại như bây giờ, Hứa Thanh nhảy vọt tới một mảnh biển hoa bên trong rừng rậm. Mảnh biển hoa này có đủ mọi màu sắc, di chuyển trên mặt đất hình thành gợn sóng. Những nơi đi qua, hết thảy cỏ cây và hung thú đều bị bao phủ thôn phệ, trở thành một bộ phận của biển hoa. Nếu cẩn thận có thể nhìn thấy cái gọi là biển hoa, trên thực tế là do thiềm thư màu sắc rực rỡ biến thành. Mỗi một lần chúng nó nhảy lên, chính là đầu nguồn biển hoa nổi sóng. Nhưng đây không phải là chỗ đáng sợ, chỗ kinh khủng nhất của biển hoa, mà là một bức tượng thần tàn phá nằm ở hạch tâm được vô số thiềm thư cõng đi. Tượng thần ngực phẳng chảy sữa, có bộ dáng nam giới, mọc ra bốn đầu người, toàn bộ đều nhắm hai mắt. Một tay ôm đứa con nít trên ngực, tay còn lại thì chống cằm. Theo biển hoa di động, từng trận tiếng lẩm bẩm rất nhỏ truyền ra. Mà địa phương tàn phá của tượng thần, đó là thân hình chỉ có một nửa, và lại bốn đầu đều có chỗ thiếu thốn khác biệt, nhất là hài nhi trong ngực lại càng là như vậy. Hứa Thanh từ xa xa nhìn thấy, tâm thần ngưng tụ. Đây là một tôn tượng thần thứ 17 hắn thấy trong 5 ngày qua. Mỗi một cỗ đều không giống nhau, nhưng hắn cảm giác tất cả đều là tồn tại nguy hiểm. Tương tự cùng với tàn diện thần cung. Mà những cỗ tượng thần đó đều là tàn phá, không có một cỗ nào nguyên vẹn, thậm chí có vài cỗ càng giống như đã bị tháo thành 8 khối. Cỗ tượng thần trước mắt hắn giờ coi như đã được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Cuối cùng thì trước kia nơi đây đã từng phát sinh việc gì? Lại có nhiều thần miếu và tượng thần tàn phá như vậy? Trong lòng Hứa Thanh bay đen cảm giác kỳ dị, lách qua biển hoa, vừa suy tư, vừa dựa theo phương hướng định sẵn đi về phía trước. Nhưng sau khi bay được một nén nhang, thần sắc của Hứa Thanh bỗng nhiên biến đổi, thân thể chợt lui về phía sau, càng nhanh chóng bay đến không trung. Hầu như ngay khi thân ảnh của hắn rời khỏi chỗ cũ, khu vực hư vô lúc trước lập tức nổ tung, xuất hiện một hắc động thật lớn. Hắc động này không phải là không có bất luận nguyên do gì bỗng nhiên xuất hiện, sự hình thành của nó là có nguyên nhân. Trên mặt đất rừng rậm, trong ao đầm, thình lình có một bức tượng thần tàn phá to đến vạn trượng nằm đó. Thân hình vỡ vụn không hoàn chỉnh, nhưng phần đầu coi như rõ ràng, nhất là vị trí miệng càng không có bất luận phá toái gì. Và lại nó còn đang hô hấp, mỗi lần hô hấp không trung đều sẽ xuất hiện hắc động. Đồng thời còn xuất hiện uy hiếp trên cấp độ sinh mệnh tràn ra từ trên tượng thần. Dù Hứa Thanh có tu vi không tầm thường, chiến lực kinh người và lại có đủ hình thái thần linh, nhưng giờ phút này vẫn bị hơi thở đó uy hiếp, phải lựa chọn lách qua. Cùng lúc đó, nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể bỗng truyền đến giọng nói run rẩy của ngón tay thần linh. Nơi đây, nơi đây! Nội tâm Hứa Thanh khẽ động. Nói tiếp. Ngón tay thần linh khẽ run một cái, thấp giọng mở miệng. Nơi đây không phải chỉ chết mấy thần linh, mà chết rất nhiều thần linh. Trời ạ, sao ta lại không biết, cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này chứ? Có khi nào là lúc trước bản thể ngươi vừa giáng lâm, ngươi vẫn còn ngủ say, về sau ngươi tách ra ngoài cũng tương tự bị trấn áp ngủ say. Lão tổ Kim Cương Tông vèo một tiếng từ đằng xa bay tới truyền ra thần niệm. Ngón tay thần linh trầm mặc, muốn nói gì đó đáp trả, nhưng cũng biết địa vị của đối phương trong lòng Hứa Thanh còn cao hơn mình, vì vậy chỉ hư một tiếng trong lòng, không có phản bác. Hứa Thanh không quan tâm tới lời nói của lão tổ Kim Cương Tông, hắn nhớ lại tượng thần bị tàn phá một đường gặp phải, lại nhìn qua mảnh rừng rậm, ánh mắt chậm rãi nheo lại, hít sâu. Khí tức ở đây nhìn như bình thường, nhưng đối với Hứa Thanh hiểu rõ về dược lý mà nói, hắn vẫn ngửi thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt bên trong. Đến từ nước bùn, đến từ cỏ cây, đến từ viên đá, đến từ thiên địa. Hình như vạn vật trong phiến thế giới này đều tràn ra mùi máu tanh. Đã từng phát sinh đại chiến, rất nhiều thần linh tử vong, Như vậy, đối thủ của thần linh là ai? Hiểu biết của Hứa Thanh đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc khá là phiến diện, không rõ cụ thể, cho nên thiếu khuyết manh mối, không thể tìm ra đáp án. Hắn quét mắt nhìn tượng thần to lớn trên mặt đất, lách qua biên giới, vừa muốn tăng tốc bay nhanh, nhưng vào lúc này, nơi chân trời phía xa truyền đến tiếng rít cào, 7-8 đạo cầu vồng xuất hiện, lựa chọn phương pháp tương tự cùng Hứa Thanh, muốn đến từ không trung lách qua khu vực thần tượng lớn nhất ở đây. Vì vậy đã nhìn thấy Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng thấy rõ người tới, trong 7-8 người có tới 4 người bổn tộc của Viêm Nguyệt, nhưng cũng có tộc phụ thuộc khác, trong đó còn có một tên Tư Ách tộc, hiển nhiên là tạm thời tạo thành tiểu đội. Sau khi thấy rõ Hứa Thanh, thần sắc 7-8 người nọ lập tức biến hóa, theo bản năng lui về thật nhanh ở phía sau. Trầm mặc mấy hơi thở, tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt cầm đầu từ xa cúi đầu với Hứa Thanh, sau đó thay đổi phương hướng nhanh chóng rời đi. Những người đi theo sau phía kia cũng đều xuất hiện chấn động, nhao nhao cúi đầu, ánh mắt của tên Tư Ách tộc chợt nhúc nhích, sau đó nhanh chóng lựa chọn tương tự cùng những người khác, cúi đầu bái kiến. Trận đánh bên ngoài thánh thành của Hứa Thanh lúc trước bọn họ đã thấy được, đáy lòng đã từng dấy lên gợn sóng cực lớn, cho nên giờ phút này là căn bản không dám đến gần. Hứa Thanh lạnh lùng quét qua, phát hiện đối phương không có thu được bất cứ con dị thú nào, cũng không có hứng thú xuất hiện. Thân thể nhoáng một cái bay tới phía mục đích của mình. Phát hiện Hứa Thanh rời đi, đám tu sĩ nọ nhẹ nhàng thở ra, tất cả nhìn nhau một chút đều thấy được thần sắc do dự của đối phương. Nhưng tên tu sĩ Tư Ách tộc trong đó lại không chút do dự, gã lập tức xuất ra ngọc giản truyền âm, mắt thấy muốn truyền âm đi. Nhưng ngay khi tay của gã nắm ngọc giản truyền âm, bên trong hư vô bên cạnh lập tức truyền tới một giọng nói lạnh như băng. Ngươi muốn làm gì? Giọng nói vừa ra, thần sắc của 7-8 tên tu sĩ nơi đây đại biến. Nhất là tên tu sĩ Tư Ách tộc càng hít một hơi sâu, bản năng muốn lập tức truyền âm vào ngọc giản. Nhưng đã chậm. Một cánh tay lăng không duỗi ra từ bên cạnh, một phát bắt được bàn tay của gã, hơi nắm, bóp nát toàn bộ cánh tay của gã và cả ngọc giản bên trong. Máu thịt và ngọc giản hỗn hợp lại với nhau. Đau nhức kịch liệt truyền tới, ngay khi trong miệng tên tu sĩ Tư Ách tộc truyền ra tiếng kêu rên thê lương, thảm thiết. Thân ảnh Hứa Thanh với hình thái thần linh tầng thứ tư đã bước ra từ hư vô, một tay bóp tới trên cổ tên tu sĩ Tư Ách tộc. Đáy lòng những tu sĩ khác rung động, lắc lư, lập tức rút lui, nhưng không cách nào rời khỏi quá xa, bởi vì xúc tu huyết sắc tràn ra từ trên người Hứa Thanh đã rơi tới trên mặt bọn họ. Giống như chỉ cần động một chút lập tức sẽ bị xuyên thấu mi tâm. Vì vậy đám người bọn họ dừng lại kinh hãi nhìn qua Hứa Thanh đang đi quay lại về. Người khác trông thấy ta cúi đầu còn có thể hiểu được. Nhưng Tư Ách tộc ngươi tới bái ta có chút kỳ quái. Nhất là ngươi, ánh mắt có chút không đúng. Mà ta nhớ đã từng thấy ngươi, lúc trước ngươi là người khởi xướng thách thức với ta. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Sự thật cũng đúng là như thế, tâm tư của Hứa Thanh rất kín đáo. Mặc dù đã rời khỏi, nhưng một điểm đáng ngờ nhỏ xuất hiện cũng khiến hắn dâng lên cảnh giác. Vì vậy trở về nhìn chút. Kết quả vừa thấy được một màn đối phương muốn truyền âm. Nói, ngươi muốn truyền tin cho ai? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt tên tu sĩ Tư Ách tộc lộ ra kinh hoàng, vừa muốn nói chuyện, nhưng trong chúng tu đuôi ra sau cách đó không xa, tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên bỗng nhiên mở miệng. Hứa đạo hữu, ta có thể nói cho người biết. 5 ngày trước, Tịch Đông Tử tràn tin ra ngoài rằng muốn tìm tung tích của ngươi, để cho toàn bộ người nhìn thấy báo lại cho gã. Tên tu sĩ Tư Ách tộc này chắc hẳn chính bởi vậy quyết định truyền âm. Tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên nọ cũng là người thông minh. Gã không muốn bị tên tu sĩ Tư Ách tộc tự tìm chết này liên lụy. Cũng biết Hứa Thanh giết chóc quyết đoán, cho nên đã hiểu được nếu tên tu sĩ Tư Ách tộc chủ động nói ra đáp án, vậy sinh tử của mình cũng sẽ nằm trong một ý niệm của Hứa Thanh. Nếu như mình nói ra trước, khả năng giữ được mạng sẽ cao hơn. Các tu sĩ khác cũng thừa dịp phản ứng, nhao nhao mở miệng. Hứa Thanh nhìn tên tu sĩ Tư Ách tộc trong tay, chú ý thấy khí tức đối phương hoảng loạn, đáy lòng cũng có đáp án, tay phải nắm chặt, một tiếng rằng rặc vang lên. Hình thần câu diệt. Cùng lúc đó, tâm thần mấy vị khác cũng chấn động, nhưng đều im lặng, run rẩy như cầy sấy nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh đảo mắt qua trên người bọn họ, độc cấm tràn ra, gieo xuống riêng từng người. Bọn họ có chỗ cảm thụ, sắc mặt trắng bệch. Nếu như không có lừa dối, sau khi khâu thứ hai kết thúc, đến tìm Hứa Mỗ giải độc. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, thân thể nhoáng một cái tan biến vô ảnh. Giữa không trung, bao gồm cả tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tất cả mọi người trầm mặc, nhưng cũng biết không có lựa chọn nào khác, vẻ mặt đắng chát, lặng lẽ rời đi. Cho đến khi bọn họ đi xa, thân ảnh Hứa Thanh mới hiện lộ ra từ một bên, nhăn mày lại. Tịch Đông Tử. Về phần Tịch Đông Tử, mặc dù Hứa Thanh chưa từng tận mắt thấy, nhưng nhờ có đại hoàng tử giới thiệu, hắn vẫn có chút hiểu biết về đối phương. Thiên Kiêu xếp hạng thứ hai của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Sắc mặt Hứa Thanh ngưng trọng, hắn cảm giác nếu mình toàn được đánh một trận cùng Phàm Thế Song xếp hạng thứ ba, nắm chắc thắng bại có lẽ là sàn sàn nhau. Chẳng qua là chém giết như vậy nhất định sẽ khiến bản thân tiêu hao cực lớn, cần tồn tại một đoạn thời gian tương đối dài để khôi phục, bất lợi trong khâu đại săn bắn thứ hai. Dù có từ thủy tinh khôi phục thương thế, nhưng muốn bổ sung thần nguyên và tiêu hao hồn ti tổn thất lại cần thời gian dài dằng dặc. Mà Tịch Đông Tử ba lần giao thủ cùng Phàm Thế Song lại đều nhẹ nhõm thắng được. Hứa Thanh nhớ lại Ngọc Giản mình thấy, biết rõ một trận đánh sau cùng của hai người nọ. Nếu như Tịch Đông Tử không phải bị Viêm Huyền Tử quấy nhiễu, thậm chí có thể đã chém giết Phàm Thế Song. Chiến lược như thế, Hứa Thanh tự biết rõ mình không phải đối thủ. Cuối cùng vẫn do nội tình chưa đủ. Về phần tại sao đối phương lại đưa tin muốn tìm kiếm hành tung của mình, việc đó không trọng yếu. Sự thực đã là như thế, có quá nhiều nguyên nhân để suy đoán. Hứa Thanh trầm ngâm, đoạn đường di chuyển tiếp theo hắn càng thêm ẩn nấp, đáy lòng cũng có cảnh giác vô cùng. Hắn không muốn gặp phải đối phương vào trước lúc thu được hung thú, giao chiến sinh tử là thứ nhất, kế hoạch của mình bị cắt đứt là thứ hai. Nơi đây cách mục đích của ta còn có 10 ngày lộ trình. Bên trong rừng rậm, Hứa Thanh khẽ thì thào, đi thẳng xuyên qua. Thời gian cứ như vậy trôi đi, rất nhanh đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày, Hứa Thanh dùng toàn bộ khả năng để ẩn nấp tung tích. Mặc kệ là gặp phải bất luận tu sĩ Viêm Nguyệt nào, hắn đều tránh từ xa không tới gần. Hoặc là ẩn nấp chờ đối phương rời đi mới lại xuất hiện. Nhưng có đôi khi, sự tình phát triển theo hướng không thể ngờ, luôn phát sinh. Trong mảnh Sơn Hải đại vực này, ngoại trừ tu sĩ, vẫn còn tồn tại rất nhiều hung thú cùng với thứ quỷ dị, thực lực kinh khủng. Quỷ dị thì Hứa Thanh sở hữu ảnh tử có thể né tránh uy hiếp trong trình độ đất định, nhưng hung thú phải xem vận khí. Mà vận khí của hắn không thể nào một mực cao mãi, vì vậy vào ngày thứ 5, khi hắn đang ở giao giới trên dưới vòng tròn của Sơn Hải đại vực, cách khu vực gần cấm địa của Cửu Đê, Hứa Thanh gặp được một bầy sơn tước bay vọt qua trên trời. Sau khi thấy, Hứa Thanh không chút chần chờ cấp tốc tránh đi. Thứ được gọi là sơn tước chính là chim tước vác núi. Bộ dáng của chúng cực lớn, thích vác núi mà bay, cho nên trong mắt tu sĩ, thứ đầu tiên họ thấy thường thường là ngọn núi cào thét bay về phía trước trên chân trời, tương tự tu sĩ vác núi khâu thứ nhất vậy. Và lại bọn nó còn sống quần cư, mỗi lần ra ngoài săn bắn đều đi thành đàn. Dáng vẻ hung ác vô cùng, chiến lực kinh người, khi ra ngoài thường sẽ không có ấu thú, đều là chim thành niên ở chiến lực ở tầng quy hư, yếu cũng là quy hư nhất giai, cực hạn có thể đạt tới quy hư đại viên mãn. Hơn nữa số lượng rất nhiều, cho nên đối với những người tham dự khâu thứ hai mà nói, gặp phải bọn chúng đều thấy rất đau đầu. Bởi vì nhóm con mồi của sơn tước rất rộng, ngoại trừ hung thú ra, nó càng thích thôn phệ tu sĩ hơn. Bây giờ Hứa Thanh gặp phải chính là một đám sơn tước ra ngoài săn bắn như vậy. Chúng nó dựa vào khả năng thiên phú kỳ dị lập tức nhận ra tung tích của Hứa Thanh, sau đó chợt chuyển hướng bay, vọt về Hứa Thanh. Hứa Thanh nhăn mày lại, đảo mắt nhìn qua bầy sơn tước ít nhất trên 100 con. Hắn trầm mặc một chút rồi triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa nổ vang, bầy sơn tước truy kích tạo thành chấn động kinh người khuếch tán bát phương. Trong miệng càng truyền ra thanh âm bén nhọn, giống như đang triệu hoán đồng loại. Mắt thấy như vậy, Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, hai mắt lập tức đen nhánh, tử nguyệt bốc lên hình thành uy hiếp, khiến cho bầy sơn tước đang truy kích đến nhao nhao dừng lại. Mượn nhờ lúc này, Hứa Thanh đẩy nhanh tốc độ, chỉ thấy bầy sơn tước trên bầu trời cùng với chấn động của chúng nó tràn ra cũng hấp dẫn tu sĩ đi ngang qua gần đó chú ý. Sắc mặt của những tu sĩ nọ biến hóa, nhanh chóng tránh đi không dám tới gần. Trong đó còn có hai tên tư ách tộc. Bọn họ thấy đám sơn tước rất xa, trong lòng thất kinh, sau đó thần sắc riêng phần mình biến hóa, đồng thời xuất ra ngọc giản. Đó là một loại ngọc giản đặc thù màu tím, giờ phút này đang lập lòe. Sau khi xem xét, cả hai biến sắc nhanh chóng lui về sau, đồng thời nghiến răng, mắt thấy sắp truyền ra âm thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, gió lớn đào thét, một mảnh khói đen trống rỗng xuất hiện bao phủ cả hai. Độc cấm bộc phát, tiếng kêu rên thê lương vang vọng, sương mù rất nhanh tản đi, chỉ có máu đắng cùng với màu đen, cùng với tú chữ vật rơi xuống đại địa. Trên mặt của rừng rậm, thân ảnh Hứa Thanh nhoáng một cái lấy mấy cái túi chữ vật cùng với hai khối ngọc giản đặc thù rơi xuống, đầu cũng không hề quay lại tăng tốc đi về phía trước. Nhưng lông mày của hắn lại một mực nhíu chặt. Mặc dù đã chém giết hai tên tu sĩ tư ách tộc, lại bởi vì tốc độ chém giết của bọn họ chưa kịp truyền ra tin tức, thế nhưng hai khối ngọc giản màu tím vẫn khiến cho Hứa Thanh có dự cảm rất xấu. Lấy máu huyết của tín đồ tử nguyệt tăng thêm phương pháp nguyền rủa hình thành cảm ứng. Hứa Thanh chỉ liếc mắt đã cảm giác được nguyên lý của hai khối ngọc giản. Vì vậy hắn khẽ nắm, bóp nát ngọc giản. Hắn có dự cảm hành tung của mình khả năng không cần bị người truyền bá. Loại ngọc giản chuyên môn dò xét mình này, nếu như nói không có công hiệu tự động truyền tin, Hứa Thanh căn bản không tin. Nhưng mà cũng có thể là suy nghĩ nhiều, bây giờ ta còn cách chỗ mục đích 5 ngày. Hứa Thanh nheo mắt ngẩng đầu nhìn về phía cấm địa Cửu Lê. Hiện giờ vị trí của hắn cách biên giới nơi đó không xa. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ cấm địa Cửu Lê tràn nhập trong sương mù màu xám. Ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu, sương mù trong đó cuộn trào một cách chậm gì, làm cho người ta có một loại cảm giác lão nhân tuổi già. Khi thì huyễn hóa ra từng gương mặt thống khổ, truyền ra tiếng hò hét im lặng về bốn phía, tạo thành từng mảnh hư vô rung động. Hình như có từng màn cảnh tượng mơ hồ hình thành bên trong, nhưng lại nhìn không rõ, cũng khó có thể nhớ kỹ. Duy chỉ có từng tiếng gào thét tuyệt vọng và điên cuồng từ số châu trong sương mù trầm muộn vang vọng ra. Âm thanh này truyền vào tâm thần, rung chuyển linh hồn, khiến cho người ta không nhịn được run sợ, theo bản năng bay lên bất an và kính sợ. Nhất là thần nguyên lại có cảm giác bị áp chế, giống như lực lượng thần linh và nơi này không hợp nhau. Về phần tình hình trong sương mù, tràn đầy thần bí, không thể nhận định. Cấm địa Cửu Lê. Hứa Thanh thì thào. Mặc dù không nhìn thấy chi tiết và hình dạng cụ thể của mặt đất, nhưng có thể thông qua cảm giác, một cỗ áp lực theo làn gió mục nát từ phía cấm địa Cửu Lê thổi tới, rõ ràng phả vào trong lòng Hứa Thanh. Mà càng nhiều gió hơn nữa thổi tới trên người Hứa Thanh, thổi bay tóc của hắn. Trong gió, tóc của hắn xuất hiện bệnh trạng héo rũ, nhưng trong một chớp mắt sinh cơ bị đoạn đi một chút. Một màn này khiến cho Hứa Thanh càng thêm kiêng kỵ đối với cấm địa Cửu Lê. Nhưng nơi đây cùng với chỗ hắn từng đi hoàn toàn khác nhau. Nơi đây càng giống một phần mộ. Hai mắt Hứa Thanh thâm sâu, cẩn thận thoáng nhìn qua sau đó mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục bí mật đi về phía Sơn Di. Đồng thời cũng truyền âm cho Đại sư Huynh. Mấy ngày qua mỗi lần hắn đều sẽ thử nghiệm như vậy, nhưng có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa, tin tức truyền ra như ném châu vào biển, không có tin hồi đáp. Hứa Thanh lắc đầu, thu hồi ngọc giản truyền âm, thân ảnh hơi im hơi, bay đi trong rừng. Một ngày sau hắn tới gần khu vực biên giới vòng dưới, bên trên sương mù đượn đờ truyền tới tiếng nổ vang, có thân ảnh tu sĩ tư ách tộc xông ra từ chỗ sương mù yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành máu loãng. Cho đến khi đống sương mù tiêu tán, thân hình Hứa Thanh từ bên trong đi ra. Phía sau hắn là hơn 10 tên tu sĩ tự ách tộc. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh quay mặt nhìn đống thi thể đang hòa tan phía sau, sắc mặt có chút khó coi. Đối phương đã phục kích trước khi hắn đi ngang qua nơi đây, dường như đối phương có thể chuẩn xác nắm được hành tung của gã. Và lại, từ tên giống như hoàn toàn không muốn sống, trông hắn lập tức triển khai hết toàn bộ thủ đoạn của mình. Thậm chí, còn có kẻ như bị điên, tự bạo. Theo Hứa Thanh đoán, mục đích bọn chúng hiển nhiên không phải giết chóc, giống như là đang kéo dài thời gian. Quan trọng nhất là mỗi tên đều có một khối ngọc giản đặc thù màu tím. Phán đoán của ta không sai mà. Hứa Thanh trầm mặc ngẩng đầu nhìn về vị trí sơn si. Đến chỗ đó còn cần thời gian 4 ngày. Những người này kéo dài thời gian như thế, nói rõ khả năng tên Tịch Đông Tử cách không xa. 4 ngày tiếp theo, có lẽ rất khó có thể thuận lợi tiến tới. Và lại tung tích của ta đã bị khóa định. Dù thành công vào trong sơn si, từ đó về sau vẫn sẽ gặp phải tai họa ngầm cực lớn, ý nghĩa không khác nhau. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối với Tịch Đông Tử, cùng với cách hoàn toàn thoát khỏi dò xét. Nếu không cứ như vậy, Thủy Chung khó có thể giải quyết vấn đề. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn biết rõ có một số việc cần chuẩn bị từ sớm, chỉ như vậy mới có khả năng bắt lấy cơ hội nghịch chuyển trong một khắc sinh tử. Sau khi suy tư, hắn dịch chuyển ánh mắt rời khỏi sơn si, nhìn cấm địa cửu đê mà hắn từng đi ngang qua biên giới. Chỗ đó là tuyệt địa của Sơn Hải Đại Vực, cách vị trí của hắn chỉ có lộ trình 1 ngày. Ngóng nhìn cấm địa cửu đê, Hứa Thanh trầm mặc một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán. Chiến lược của ta khả năng không cao bằng Tịch Đông Tử, nhưng nếu so sánh việc sinh tồn. Hứa Thanh cảm thụ tử thủy tinh một chút, đáy lòng an ổn, thân thể khẽ nhoáng một cái, cải biến phương hướng vội vã tiến về cấm địa cửu đê. Mà phán đoán của Hứa Thanh không hề sai, sau khi hắn rời khỏi 2 canh giờ, bầu trời xa xa xuất hiện một đạo cầu vồng, lấy khí thế bệ nghệ bát phương gào thét mà đến. Khi đến vị trí Hứa Thanh lúc trước, cầu vồng lập tức tiêu tán, hóa thành một thân ảnh, chính là Tịch Đông Tử. Gã đứng trên rừng rậm, liếc mắt nhìn dấu vết đám tu sĩ tư ách tộc tử vong, sau đó nhắm mắt cảm giác. Đi về phía cửu lê. Tịch Đông Tử nhàn nhạt mở miệng. Cũng không tính ngốc, nhưng mà muốn chạy trốn từ trong tay ta, khả năng rất nhỏ. Tịch Đông Tử lạnh lùng bước ra một bước, thanh âm phá không đột khởi, giống như có thể khóa chặt tung tích của Hứa Thanh. Thân ảnh truy kích dựa theo quỹ tích Hứa Thanh đi về phía trước. Cứ như vậy hai người một chạy, một đuổi theo. 3 canh giờ sau, Hứa Thanh chạy ở phía trước khẽ có cảm giác chợt quay đầu. Chân trời, ánh mắt nhìn tới, mây mù nổ tung, hư vô rung động, một mảnh huyết quang quét sạch bát phương kết nối thiên địa, giống như bài sơn đào hải nổ vang bay về phía hắn. Còn có thể thấy một thân ảnh màu đen trong biển máu đang lạnh lùng nhìn về Hứa Thanh. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 250 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.